Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2043, chương 2045, Triệu Phượng Nhi tìm đường chết chi lộ. Lân cận buổi chiều, mấy chiếc giản dị chiến thuyền từ thứ ba trọng thiên môn vụng trộm xuất phát, hướng về tiên giới Huyền Thiên Minh mà đến, chính là Kỳ Sơn cùng Triệu Phượng Nhi bọn họ. Tại Triệu Phượng Nhi, an bài, bên dưới, Kỳ Sơn rất mau dẫn lĩnh chính mình 8.000 tiên binh thủ hạ. Ngồi tốc độ cực nhanh cỡ nhỏ chiến thuyền tiến về Huyền Thiên Minh. Ngoại trừ 8.000 tiên binh bên ngoài, còn có Triệu Phượng Nhi dẫn đầu 2.000 tiên binh. Đừng xem hai cái này ngàn tiên binh nhân số rất ít, nhưng thực lực rất cường hãn. Kỳ Sơn vừa mới bắt đầu chứng kiến những cái này tiên binh lúc, ở sâu trong nội tâm dù sao cũng hơi do dự. Nhiều năm tác chiến hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng trở ngại Triệu Phượng Nhi mang thai sự tình không tốt, lại hoài nghi đối phương. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới Huyền Thiên Minh. Kỳ Sơn nhìn qua cách đó không xa cung điện sang trọng, nói ra, Ngũ Vương Phi, Bát Vương Phi, nơi này chính là Huyền Thiên Minh vị trí, lân cận Bạch Vân Tiên Phủ, Tần Tiên sinh ra nhân liền ở tại nơi đây. Triệu Phượng Nhi liếc nhìn một vòng phòng hộ đại trận, khóe môi nhấc lên một đạo không dễ dàng phát giác cười lạnh, trên mặt lại giả vờ làm thở phào. Quá tốt, chúng ta rốt cục đến. Bên cạnh Bát Vương Phi thở dài, ai, Tần Lang qua đời tin tức chắc hẳn bọn họ còn không biết. Thật không biết làm như thế nào đối với Tần Lang gia nhân đi nói. Nghe vậy, Kỳ Sơn cùng Hồ Cuồng Vân thần sắc ảm đạm. Những cái này tiên binh xuất hiện dẫn tới Huyền Thiên Minh đệ tử cảnh giác. Bọn họ cho rằng tiên giới lại phái người đến vây quét, vội vàng đi thông chi Mạnh Vũ Đồng các nàng. Rất nhanh, Mạnh Vũ Đồng trùng nữ vội vàng đi ra, nhìn thấy bên ngoài một mảnh đen kịt tiên binh, thần sắc cực kỳ khó coi. Bởi vì có phòng hộ pháp trận tại, bọn họ ngược lại cũng không sợ. Đồng Nhạc Nhạc hai tay chống nạnh, lời nói tiểu khả ái khuôn mặt có hơi dơ lên, lời nói quát, các người đám này rác rưởi còn dám tới a? Có bản lĩnh các người liền bao vây cái 100 năm. Nhường cô nãi nãi bội phục một thoáng, không có bản sự liền xéo đi nhanh lên. Không phải vậy cô nãi nãi, từng bước đào các ngươi quần, bảo các ngươi cúc hoa. Tại Mạnh Vũ Đồng lúc xuất hiện, Kỳ Sơn bọn họ liền đoán được những cái này nữ nhân đoán chừng đều là Tần Dương thê tử hoặc là Hồng Nhan, đang kinh ngạc thán những cái này nữ nhân mỹ mạo đồng thời cũng ước ao Tần Dương diễm ngộ. Bất quá kiến thức Đồng Nhạc Nhạc tính tình như vậy một mặt, cũng là nhường Kỳ Sơn đám người thần sắc có chút quái gì. Không ngờ tới Tần Dương trong thê tử còn có như vậy mạnh mẽ nữ nhân. Triệu Phượng Nhi âm thầm cười lạnh, xú nha đầu, nhường ngươi phách lối, chờ một lát có ngươi khóc thời điểm. Hồ Cuồng Vân ho khan một tiếng, chắp tay nói, các vị phu nhân hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là đến đây vây quét những tiên binh kia. Tại hạ tên là Hồ Cuồng Vân, chịu được Tần Tiên sinh mạc đại ân huệ, quyết ý tìm nơi nương tựa tại hắn, cho nên là tới tìm nơi nương tựa, thỉnh phu nhân mở ra phòng hộ trận, để cho ta đợi đi vào, đến đây tìm nơi nương tựa. Mạnh Vũ Đồng trùng nữ thần sắc ngạc nhiên, Đồng Nhạc Nhạc, phốc, một thoáng cười, ngươi làm cô nãi nãi ta khờ sao, ngây thơ như vậy lý do, liền đứa trẻ 3 tuổi đều không tin. Cát, Hồ Cuồng Vân cũng biết bọn họ không tin, thế là xuất ra Tần Dương cấp cho khối ngọc kia giản, nói ra, vị phu nhân này, đây là Tần tiên sinh cho chúng ta ngọc giản, thỉnh các ngươi xem qua. Ngọc giản, Mạnh Vũ Đồng có hơi nhíu mày, vung tay đem phòng hộ kết giới mở ra một điểm nho nhỏ lỗ hồng, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngọc giản ném vào đến. Hồ Cuồng Vân vung tay quăng ra, Ngọc giản bay vào đi. Mạnh Vũ Đồng dùng trước pháp khí kiểm trắc một thoáng ngọc giản này tính an toàn. Mới cầm ngọc giản lên đem hắn mở ra. Phát hiện quả nhiên là Tần Dương tự mình nhắn lại. Tiểu Điệp, ngươi đem ngọc giản này cầm tới hỏi một chút Tần Dương. Có phải là thật hay không? Mạnh Vũ Đồng đem ngọc giản nhét vào Vu Tiểu Điệp trong tay. Nhỏ giọng phân phó nói. Vu Tiểu Điệp điểm điểm trán. Bước nhanh rời đi, chờ một lúc, nàng vội vã chạy đến, gật đầu nói, chủ nhân nói, đây là thật, để bọn hắn trước tiến đến, hắn sau đó liền đến, ta ích, cái này Tần ca ca lợi hại a, vậy mà như vậy mấy ngày liền thu phục nhiều như vậy tiên binh. Đồng Nhạc Nhạc tắc lưỡi không thôi, cái khác nữ nhân cũng là chấn động vô cùng, cứ theo tốc độ này. Chỉ sợ tiên giới tiên binh đều muốn bị chiêu mộ đến. Mạnh Vũ Đồng thở phào, tiến lên mỉm cười nói, không có ý tứ Hồ tiên sinh, chúng ta cũng đã xác nhận các ngươi thân phận, các ngươi có thể tiến đến. Nói xong, nàng vung tay tại pháp trận kết giới bên trên mở ra một phiến cửa. Đa tạ phu nhân, gặp đối phương rốt cục tin tưởng, Hồ Cuồng Vân mấy người cũng thở phào. Xuất lĩnh tiên binh tiến vào phòng hộ kết giới. Những cái kia bị Tần Dương mang đến cổ võ tu sĩ. Cùng Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử chứng kiến nhiều như vậy tinh anh tiên binh thành là người mình. Nội tâm đã là kích động, lại là cảm khái vạn phần. Quả nhiên, đi theo Tần Dương lăn lộn mới có tiền đồ. Triệu Phượng Nhi âm thầm cho sau lưng vài tên tiên tướng đánh cay ánh mắt. Truyền âm cho bên cạnh Bát Vương Phi, giải dược phục dụng sao? Một hồi ta mở ra, thiên hồn tán, đều muốn. Đừng ngươi cũng trúng chiêu. Bát Vương Phi truyền âm trở về. Yên tâm đi, người chúng ta tất cả đều phục dụng giải dược. Triệu Phượng Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Triệu Băng Ngưng trong ngực một đôi song bào thai hài nhi trên thân. Đôi mắt đẹp hiện lên một ít ánh sáng, nói thầm, thật là tinh khiết một đôi song bào thai, nếu có thể dùng các nàng đến luyện công, ta âm sát chín công nhất định có thể đột phá không ít. Triệu Phượng Nhi khóe môi nhiều một ít nhe, răng cười, Tần Dương, ngươi cho ta khuất nhục, ta muốn tại ngươi ra trên thân người từng điểm tìm trở về. Cho dù ngươi xuống địa phủ. Cũng không được an bình. Hồ Cuồng Vân đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Chắp tay nói. Tần phu nhân tốt. Kỳ thực chúng ta vốn nên sớm mấy ngày đến. Nhưng đáng tiếc gặp được một chút sự tình. Cho chậm trễ. Thật rất xin lỗi. Mạnh Vũ Đồng ôn nhu cười nói. Không sao. Các vị đều là phu quân ta bằng hữu. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Phu quân ta rất nhanh sẽ tới. Nhất định thật tốt chiêu đãi các vị. Nghe được Mạnh Vũ Đồng lời nói, Hồ Cuồng Vân đám người sững sờ, thần sắc khác nhau. Ở tại bọn hắn xem ra, Tần Dương những cái này thê tử là không biết các nàng phu quân đã chết, còn ngây ngốc cho rằng Tần Dương còn sẽ trở về. Có chút bi thương, Hồ Cuồng Vân thầm than một tiếng, cắn răng nói ra, phu nhân, lần này đến thuộc hạ còn mang tới một cái không tin tức tốt. Tần tiên sinh hắn, người phu quân sẽ không tới. Đừng các loại, không có các loại. Hồ Cuồng Vân nói xong, Triệu Phượng Nhi bỗng nhiên lạnh lùng nói. Cái này vừa nói, không những Mạnh Vũ Đồng các nàng sửng sốt, chính là Hồ Cuồng Vân cũng có chút mộng. Vị cô nương này là Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Hồ Cuồng Vân lăng quá thần lai, liền vội vàng nói, các nàng là Ngũ Vương Phi cùng Bát Vương Phi, bất quá hiện tại các nàng là Tần tiên sinh tân thu phu nhân. Lần này cũng là theo chúng ta cùng đi, ai là cái kia rác rưởi phu nhân? Triệu Phượng Nhi cười lạnh nói, cũng liền các người những cái này tiện nhân mặt hàng mới nguyện ý làm rác rưởi kia nữ nhân. Bổn Vương Phi có thể khinh thường cùng hắn dính líu quan hệ. Kỳ Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngũ Vương Phi, ngươi làm sao? Làm sao? Triệu Phượng Nhi khắp khuôn mặt là mỉa mai thái độ. Kỳ tướng quân, cảm tạ ngươi đem chúng ta mang vào. Chờ ta giết những cái này rác rưởi, đến lúc đó mới thật tốt ban thưởng ngươi. Bạch, cánh tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, sau lưng 2000 tiên binh đồng loạt xuất ra vũ khí. Thần sắc băng lãnh, trong phút chốc, hàn ý tàn phá bừa bãi, sát khí độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.